Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, nam nhân trên người cái. Vẫn là ngày hôm qua nhìn thấy kia kiện hơi mỏng quân màu xanh lục miên áo khoác. Hiện giờ này đại lãnh thiên, ban ngày bình quân độ ấm ước chừng là ở 5 đến 0 độ tả hữu. Ban đêm tắc sẽ hàng đến dưới không mấy độ. Cùng thành phố Vân Hải quanh thân năm rồi nhiệt độ không khí không sai biệt mấy. Ở phía trước kia lâm thời dựng phòng lều, Hà Quý Bình mấy người lo lắng thương hoạn lại cảm nhiễm phong hàn. Thiêu hào chút chậu than, ăn mặc như vậy mỏng áo bông khả năng còn khiêng được. Nhưng nhà nàng không khai điều hòa cũng không nhóm lửa giường đất. Chính là nhất cơ sở nguyên thủy độ ấm mơ siêu Tần Tố Vân sợ Hạ Trấn Nam vừa đến chính mình ra liền. Cảm mạo sinh bệnh, vội từ tạp vật phòng bên kia chuyển đến một cái đơn giản gấp giường. Mở ra đặt ở phòng khách, dùng sức của chín châu hai hổ, mới đưa hôn mê chung Hạ Trấn Nam dọn tới rồi mở ra gấp trên giường. Móc ra phía trước trong nhà dự phòng rắn chắc chăn bông. Cái ở nam nhân trên người, Tần Tố Vân lại đi trong phòng bếp thiêu nước ấm. Động đất đã sớm làm cho cả Vạn Khê thôn chặt đứt điện. Tần Tố Vân sử dụng đều là trước đó vài ngày năng lượng mặt trời pin bản thu thập lên dự trữ điện. Thủy thiêu thực mau, Tần Tố Vân lộng hai cái túi chườm nóng, dùng khăn lông đem túi chườm nóng bao hảo, nhét vào Hạ Trấn Nam trong ổ chăn. Nàng vừa mới khuân vác thời điểm không cẩn thận đụng phải đối phương thân thể. Toàn thân lạnh băng, cũng không biết đến tột cùng rằng có bao lâu thời gian. Bị súng thương. Có gặp núi lở, hơn nữa thời tiết như vậy lạnh, đối phương lại chỉ xuyên như vậy một chút quần áo, cũng không biết người này đến tột cùng là như thế nào ngao xuống dưới. Bởi vì Hạ Trấn Nam từ ngày hôm qua ban đêm bị người từ trên núi nâng xuống dưới, liền vẫn luôn hôn mê, buổi sáng kia thăm ngọc lộ cháo thịt cũng không có uống. Tần Tố Vân liền nghĩ cấp Hạ Trấn Nam lộng thượng một chút thêm ngọc lộ nước uống uống. Nhưng suy xét đến ngọc lộ hiệu quả thật sự quá kinh người. Sợ đối phương tỉnh lại lúc sau phát hiện chính mình bí mật. Tần Tố Vân nghĩ vẫn là trước chờ chính mình đem trên lầu pha lê trong phòng những cái đó phản mùa. Trái cây rau dưa xử lý, lại lộng điểm pha loãng ngọc lộ thủy cấp đối phương uống. Tần Tố Vân dẫn theo mấy cái sắt lá thùng nước thượng lầu ba. Đem lầu ba pha lê nhà ấm trồng hoa trung hoàng đào dưa hấu quả nho tất cả đều hái được xuống dưới. Này đó đã thành thục trái cây đảo còn dễ làm. Chính là Tần Tố Vân đối mặt một bên đã bắt đầu kết quả quả xoài thụ cùng quả vải thụ có chút phạm. Sầu, nàng hai hàng lông mày nhíu lại, đáy lòng bất đắc dĩ thở dài. Này đó cây ăn quả đều là thường thấy chủng loại. Thông thường 80-90% trở lên người đều nhận thức chúng nó. Nàng cũng không dám mạo hiểm đem này đó lưu tại pha lê phương diện. Quay đầu lại nếu là làm Hạ Trấn Nam thấy này đó cây ăn quả nở hoa bộ dáng, khẳng định sẽ khiến cho không cần thiết hoài nghi. Nghĩ chính mình đánh giá ở Hạ Trấn Nam dưỡng thương trong khoảng thời gian này, cũng chưa biện pháp lại ăn đến như vậy mới mẻ trái cây. Tần Tố Vân dứt khoát chạy về chính mình lầu hai phòng ngủ. Cầm lấy kia chỉ ngày thường dùng để chứa đựng vận chuyển màu xanh lục bình nhỏ. Đem cái chai ngọc lộ phân biệt tích ở mấy viên quả xoài thụ cùng quả vải trên cây. Kỳ tích liền tại hạ một giây phát sinh. Chẳng sợ Tần Tố Vân gặp qua nhiều lần, vẫn cứ sẽ làm nàng cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Chỉ là ngắn ngủn mười mấy hô hấp gian. Nguyên bản những cái đó treo ở chi đầu ngây ngô tiểu trái cây. Nháy mắt bành trướng thành thục lên, giống như là bị làm nào đó thần bí ma pháp giống nhau. Nồng đậm quả mùi hương phiêu đãng ở toàn bộ trong phòng. Ngọt ngào, mang theo lệnh dân cư lưỡi sinh tân hơi thở phiêu đãng ở chóp mũi. Vàng óng ánh quả xoài thượng nhiễm khả quan màu đỏ. Đỏ rực quả vải giống như từng viên tốt nhất hồng trân châu. Quả xoài thụ cùng quả vải thụ tất cả đều bị trên cây nặng chịu trái cây áp cong eo. Hơi chút lùn chút địa phương, chỉ cần duỗi ra tay là có thể đủ dễ dàng trích đến. Tần Tố Vân vội đem không tùng nước cầm lại đây. Đem trên cây những cái đó duỗi tay là có thể đủ trích được đến quả xoài quả vải. Nhanh chóng mà hái được xuống dưới. Phân biệt bỏ vào hai cái không tùng nước bên trong. Dư lại những cái đó ở chỗ cao không có biện pháp duỗi tay trích đến quả xoài cùng quả vải. Tần Tố Vân liền chỉ có thể bò lên trên thang chữ A. Lại đem những cái đó thành thục trái cây hái xuống. Nàng phía trước nhưng thật ra chuẩn bị trời cao trích quả cắt linh tinh. Có thể làm nàng phương tiện hái trái cây công cụ. Nhưng ngày thường vì rèn luyện chính mình thân thủ, làm thân thủ trở nên càng thêm linh hoạt. Tần Tố Vân rất ít sử dụng này đó đi lối tắt công cụ. Trên thực tế, dựa theo Tần Tố Vân ý tưởng, nàng hẳn là nhanh chóng học được leo cây. Ở tận thế học được leo cây, hẳn là cũng có thể coi như là một loại quan trọng bảo mệnh thủ đoạn. Chẳng qua pha lê trong phòng cây ăn quả quá lùn, lại là trực tiếp loại ở trong bồn. Chỉ sợ không đợi nàng bò lên trên đi, này thụ liền bồn phải trực tiếp té ngã trên đất. Mấy quả quả xoài thụ cùng quả vải trên cây trái cây. Hơn nữa phía trước hái xuống những cái đó trái cây, ước chừng chứa đầy 8 đại sắt lá thùng nước, chẳng sợ gần là đêm này đó trái cây hái xuống. Nhắc tới lầu 2, đều ước chừng hoa Tần Tố Vân hơn 3 giờ. Cũng may này đó bò lên bò xuống sống. Tuy rằng mệt mỏi điểm, nhưng cảm giác thành tựu 10 phần. Đặc biệt là từ khi Tần Tố Vân biết tương lai sẽ biến hóa thành cái gì bộ dáng lúc sau. Nàng đối với vật tư cùng đồ ăn thu thập, luôn là phá lệ ham thích. Có thể thân thủ thu hoạch nhiều như vậy trái cây, cho dù là lại đến 10 biến nàng cũng sẽ không phiền. Đem lầu 3 pha lê trong phòng hỗn độn đơn giản thu thập một lần. Tần Tố Vân mới vừa xuống lầu, chuẩn bị đi làm cơm trưa, nhưng mà không nghĩ tới chính là. Nàng mới một chút lâu, đã bị phòng khách giữa cảnh tượng cấp chấn kinh rồi một giây. Chỉ thấy nguyên bản còn ở hôn mê giữa nam nhân lúc này đã tỉnh lại. Khoác kia kiện nguyên bản bị Tần Tố Vân tùy tay đặt ở một bên ghế trên quân màu xanh lục mỏng áo. Bông, trực tiếp ngồi ở gấp giường trung gian cùng tiểu thất lẫn nhau đối diện. Này một người một cẩu chi gian khoảng cách phi thường gần. Cơ hồ là cái mũi chạm vào cái mũi. Tần Tố Vân từ trên lầu xuống dưới thời điểm, thấy đó là này một người một cẩu lẫn nhau mắt to trừng mắt nhỏ bộ dáng. Kia bộ dáng nhìn ngây ngốc rất là buồn cười, mà trong nhà mặt khác mấy cái chó săn, tắc đầy mặt nghiêm túc vây quanh ở bên cạnh, nhìn chằm chằm này một người một cẩu động tác, dường như muốn nhìn ra này một người một cẩu trừng mắt thần công. Ai lợi hại hơn, ngay cả Tần Tố Vân từ trên lầu xuống dưới, cũng chỉ là hơi hơi giật giật cẩu nhĩ, cũng không có giống thường lui tới giống nhau trực tiếp liền hướng Tần Tố Vân bên này chạy tới. Tần Tố Vân bị trước mắt cái này trạng thái làm cho không thể hiểu được. Cũng may Tần Tố Vân cũng không tưởng nhiều như vậy, nàng nhìn thấy Hạ Chấn Nam tỉnh lại cái thứ nhất phản ứng đó là... Còn hảo tự mình không đem phía trước hái xuống kia 8 xô nước quả từ trên lầu để xuống dưới. Mà là đặt ở lầu 2 một gian tạp vật trong phòng. Nếu không lần này khẳng định liền bại lộ, Tần Tố Vân thầm nghĩ trong lòng, may mắn trên mặt biểu tình lại không có quá nhiều biến hóa. Chỉ là vừa mới thoáng ngẩn người, liền lập tức khôi phục nguyên trạng, nàng ho khan hai tiếng đánh gãy đối diện kia một người một cẩu lẫn nhau đối diện. Người đã tỉnh, cảm giác thế nào, ngày hôm qua phát sinh động đất lúc sau, người bị thương hôn mê, bị người cứu tới, đưa đến nơi này, ách, ta vốn dĩ muốn đem ngươi dọn đến lầu 2 phòng, nhưng là ngươi quá nặng, ta một người dọn bất động, ngươi có thể chính mình lên lầu sao, ta giúp ngươi thu thập một phòng ra tới, Tần Tố Vân lời nói còn chưa nói xong, cuối cùng một câu còn tạp ở cổ họng. Nguyên bản ngồi ở gấp trên giường nam nhân lại là từ bỏ cùng tiểu thất đối diện. Một trương tuấn lãng cương nghị khuôn mặt chuyển hướng Tần Tố Vân. Đen nhánh hai mắt, nhìn chằm chằm Tần Tố Vân nhìn hai giây. Bỗng nhiên đối với Tần Tố Vân mở miệng nói. Ngươi là lão bà của ta. Ước chừng bởi vì hôn mê thời gian quá dài. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nội cũng không có thể bổ sung bất luận cái gì hơi nước. Nam nhân nói lời nói thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Nhưng hắn kia một đôi mắt lại là đen nhánh thâm thúy. Lệnh người trầm luân, Tần Tố Vân, ngoặc kép, Tần Tố Vân cả người đều ngốc. Nàng ngơ ngẩn nhìn Hạ Chấn Nam, hoàn toàn không biết đối diện người này đến tột cùng là đang nói chút cái gì. Kia năm chữ tách ra tới nàng có thể nhận thức cũng có thể đủ nghe hiểu. Nhưng là tổ hợp ở bên nhau, nàng như thế nào liền nghe không hiểu đâu. Người này rốt cuộc đang nói chút cái gì? Nàng như thế nào sẽ là hắn lão bà? Không chờ Tần Tố Vân mở miệng giải thích, Hạ Chấn Nam nhíu nhíu mày, ánh mắt từ đầu tới đuôi đánh giá Tần Tố Vân một trận. Mới chần chờ mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ không phải lão bà của ta, là nữ nhi của ta. Ách, nữ nhi, Tần Tố Vân, ngoặc kép, hảo hảo nhìn thẳng đại hắc chúng nó xem trọng Hạ Chấn Nam. Tần Tố Vân ra viện môn, trên mặt biểu tình cũng khó tiến. Mông mặt sau liền phẳng phất như là có cậu ở đuổi đi giống nhau. Vô cùng lo lắng liền hướng trong thôn Hà Quý Bình chỗ phương hướng chạy tới. Giảm thọ a, Hạ Chấn Nam hảo hảo một người như thế nào lại đột nhiên biến thành như vậy đâu. Đối phương thượng một lần ở bệnh viện cửa cùng nàng tương ngộ thời điểm. Rõ ràng vẫn là cái khuôn mặt lạnh lùng khí thế cường thịnh người. Chẳng lẽ chính là bởi vì ngày hôm qua động đất tạo thành kia chàng núi lở đem Hạ Chấn Nam đâm thành. Cái ngốc tử, vừa nhớ tới đối phương trên đầu kia bọc thật dày băng gạc. Cùng với rắn chắc băng gạc cũng chưa biện pháp che giấu trụ vết máu. Tần Tố Vân sắc mặt càng ngày càng khó coi, càng nghĩ càng cảm thấy chính là có chuyện như vậy. Nhưng này, này người này nếu thật bị đâm thành cái ngốc tử. Đối phương tương lai ở tận thế thật là như thế nào sinh tồn đi xuống. Rõ ràng không nên như vậy nha. Phía trước người nọ ở trong mộng, không phải hảo hảo sao, còn mang theo trong thôn thôn dân cùng nhau đã cứu ta. Tần Tố Vân sắc mặt khó coi thấp giọng lẩm bẩm, dưới chân tốc độ lại là càng nhanh vài phần, chạy như bay dường như hướng Hà Quý Bình bên kia chạy tới. Chẳng lẽ Hạ Chấn Nam hiện giờ có thể biến thành ngốc tử? Cùng nàng trước tiên biết trước tương lai có quan hệ, Tần Tố Vân đáy lòng loạn thành một đoàn, nàng chạy đến Hà Quý Bình trong nhà, cũng không có thời gian cùng những người khác chào hỏi, vội tìm được Hà Quý Bình cùng quân y hai người, thấy Hà Quý Bình cùng quân y hai người lúc này đang ở cấp một cái gãy xương thôn dân xem bệnh. Tần Tố Vân cũng không dám quấy rầy đối phương hai người. Chỉ có thể mắt trông mong đứng ở một bên chờ bọn họ hai người cho người ta xem xong bệnh lúc sau. Lại nói chuyện này, nhưng mà Tần Tố Vân trong lòng lại như là có đem hỏa ở thiêu đốt giống nhau. Cấp không được, Tần đại muội tử, ngươi làm sao vậy? Đối với trước mắt cái này ngày hôm qua giúp đỡ trong thôn gia đại lực khí Tần tiểu thư. Hà Quý Bình đáy lòng vẫn là thực thân cận, cùng Tần Tố Vân mới chuyển đến Vạn Khê thôn bất đồng. Hà Quý Bình từ nhỏ liền ngốc tại Vạn Khê thôn, chẳng những đối toàn bộ trong thôn mọi người đều thập phần quen thuộc. Cho dù là trong thôn một thảo một mộc hắn đều là có cảm tình. Bởi vậy Tần Tố Vân hành động dừng ở Hà Quý Bình trong mắt. Là một kiện phi thường khó được chân tình, bởi vậy Hà Quý Bình nói chuyện ngữ khí cũng liền càng thêm thân cận khách khí. Đúng vậy, Tần tiểu thư. Xem ngươi như vậy vội vội vàng vàng chạy tới, là có chuyện gì sao? Chẳng lẽ là phía trước cái kia bị thương người bệnh ra chuyện gì sao? Quân y cũng ở một bên nghi hoặc dò hỏi, ngày hôm qua, bọn họ mạnh trưởng quan đi thời điểm, chính là riêng công đạo hắn, làm hắn hảo hảo chiếu cố ngày hôm qua cái kia nửa đường ở trong núi gặp được xa lạ nam nhân. Đích xác đã xảy ra chuyện, Tần Tố Vân chau mày. Đối với Hà Quý Bình hai người biểu tình nghiêm túc nói. Người kia vừa mới đã tỉnh, nhưng là hắn giống như có điểm không quá thích hợp, còn thỉnh các ngươi hai vị chạy nhanh hỗ trợ đi xem. Xem hắn đến tột cùng ra cái gì vấn đề. Ngoặc kép, hết chương.